Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, một lần nữa ký kết khế ước. Thu đặt mua, nói là thứ yếu mục đích. Trên thực tế địa hạch thạch mới là cổ nguyệt thôn lần này ra ngoài mấu chốt nhất nhiệm vụ. Địa hạch bị phá hư về sau, nhu cầu cấp bách địa hạch thạch tiến hành chữa trị. Nếu không tiết ra ngoài đại lượng tuổi thọ, dẫn đến địa hạch lửa số lượng dự trữ không đủ. Đó mới là đại phiền toái. Xây thôn căn cơ, ở chỗ nhân hồn hòa, ở chỗ địa hạch, có địa hạch, mới có an toàn bảo hộ, mới có thể xua tan. Đêm lạnh, mới có làng, cho dù là mặc thôn loại này chẳng biết tại sao không có quỷ dị công kích làng. Cũng muốn mỗi ngày thiêu đốt địa hạch, nếu không làng không đáng kể. Hồi dạ đội trưởng, mặc thôn vật liệu đá dự trữ rất giàu có. Lại nói tiếp chúng ta thôn khó xử về sau, hẳn là sẽ bán cho chúng ta. Hẳn là, ngạch, muốn chờ mặc thôn ba vị đội trưởng sau khi thương nghị, mới cáo chi chúng ta kết quả. Hiện tại, chúng ta cũng không biết thái độ của bọn hắn. Bất quá cũng không có vấn đề. Chúng ta cổ nguyệt thôn cùng mặc thôn quan hệ cực kỳ tốt. Lại thêm cổ lão ước định. Được thôi, thật muốn không bán, cũng không phải Phương Nguyệt có thể chi phối. Mà lại đến lúc đó đem tin tức này mang về cổ nguyệt thôn. Phương Nguyệt hoài nghi mặc thôn có thể hay không chịu nổi Hàn đại nhân nộ khí. Lại hỏi vài câu vấn đề. Phương Nguyệt liền không còn quan tâm việc này. Để bọn hắn có tân tiến dương lại cáo chi. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh văn tĩnh nữ hài. Phương Nguyệt hỏi, Vĩ Ba có tính toán gì hay không? Ta cùng Vũ Vũ muốn tại mặc thôn dạo phố. Nữ hài tử thật đúng là thích loại hoạt động này. Đi thôi, thật tốt buông lỏng một chút. Nhận nhiệm vụ lần này ban thưởng hẳn là đủ tiền để các ngươi nho nhỏ tiêu xài. Đúng, đừng nói là bọn hắn. Phương Nguyệt đợi lát nữa cũng muốn đi lĩnh ban thưởng. Một đi ngang qua đến. Hắn nhưng là xuất chiến chủ lực. Ban thưởng nhất định phải kia xa hoa nhất lần cái chủng loại kia. Mặc dù là chuyện bổn phận, nhưng giết quỷ dị, bảo vệ hộ tống đội cũng là sự thật. Hắn cái này lĩnh đội đã làm được rất hoàn mỹ. Cơm nước xong xuôi, Phương Nguyệt rất nhanh bị người dẫn đi gặp Lãng Ô Trung đoàn trưởng. Đông đông đông, Lãng phủ quản gia, nhẹ nhàng gõ cửa. Lão gia, dạ đội trưởng dẫn tới. Để hắn tiến đến. Vâng. Thay Phương Nguyệt mở cửa, quản gia yên lặng lui ra, tiến bên trong, Phương Nguyệt phát hiện bên trong ba người song song ngồi, ở giữa, là Lãng Ô Trung đoàn trưởng, bên trái chính là một người đầu trọc, một mặt mắt cá chết biểu lộ, bên phải thì là có một đầu tóc màu đỏ hồng nữ nhân, cử chỉ cao nhã, vểnh lên lan hoa chỉ uống vào hồng trà, gặp qua Lãng Trung đoàn trưởng, Vũ đội trưởng. Hỏa đội trưởng, ba người này, chính là mặc thôn tam cự đầu. Tam đại đội trưởng, Diệp đội trưởng không cần đa lễ. Mắt cá chết đầu chọc chừng lên mí mắt. Nghe nói liền là ngươi giết Tiêu Ức Quỷ. Chấm ngoặc kép, đúng, để ý theo giúp ta luyện một chút. Cái, Phương Nguyệt lời còn chưa dứt. Kia mắt cá chết đầu chọc liền bỗng nhiên vọt xuống tới. Một cái đấm thẳng bay thẳng Phương Nguyệt mặt. Mà hai người khác đều không ngăn trở ý tứ. Sắc mặt biến đổi mấy cái. Phương Nguyệt ba một bàn tay quay lệch ra Vũ đội trưởng đấm thẳng. Trở tay một cái đầu gối sách đỉnh hướng Vũ đội trưởng. Lại bị Vũ đội trưởng dùng tay kia tùy tiện ngăn lại. Đồng thời bị sắp xếp lệch ra tay hóa quyền la chảo. Chụp vào Phương Nguyệt cổ. Phương Nguyệt cúi đầu chùn xuống. Tránh thoát công kích. Cũng trở tay bắt lấy Vũ đội trưởng cánh tay. Uốn éo, xoay bất động, ngày bình thường đối phó tiểu lâu lâu, chăm sự tình chăm ứng gãy xương chiêu số, lần này mất hiệu lực, bởi vì Phương Nguyệt lực lượng, bị áp chế lại, cùng cấp bậc chiến đấu, loại thủ đoạn này không dễ dàng như vậy có hiệu lực. Hắc, Vũ đội trưởng cười nham nhở, một cước lần nữa đem tới, Phương Nguyệt buông tay hai tay một cái ngăn. Thân thể lui lại hai bước ngẩng đầu liền thấy Vũ đội trưởng nắm đấm đối với mình đầu đập xuống. Đông, a a a a, Vũ đội trưởng ngã xuống, che lấy đũng quần ngã xuống, sự biến hóa này tới lại nhanh lại đột nhiên. Nhìn Lãng tổng đội trưởng, Hòa đội trưởng đều sửng sốt một chút. Bọn hắn lúc này mới ý thức được. Vừa rồi Vũ đội trưởng hướng Phương Nguyệt tiến lên thời điểm. Bóng lưng của hắn chặn ánh mắt. Không nhìn thấy Phương Nguyệt ra chiêu. Từ Vũ đội trưởng phản ứng đến xem. Phương Nguyệt tại Vũ đội trưởng ra quyền trước. Một cước đá vào Vũ đội trưởng hạ bộ. Cái này, đây cũng quá. Lãng tổng đội trưởng chính xấu hổ đâu. Bên cạnh Hỏa đội trưởng chợt thổi phù một tiếng. Cười ra tiếng. Ha ha. Ha ha ha ha. Tiểu gia hỏa này. Tốt thú vị. Phương Nguyệt lườm liếc khóe miệng. Bình tĩnh nhìn về phía hai người kia. Vừa vào cửa liền chào hỏi loại đãi ngộ này. Hắn cũng không có gì hảo tâm tình. Lãng tổng đội trưởng vội vàng hòa giải. Dạ đội trưởng chớ có để ở trong lòng. Sáng nay ta đem hai người bọn họ trong nhà. Đem chuyện của ngươi nói về sau. Hai người bọn họ cũng không tin ngươi chỉ là một cái hậu thiên tam lưu cảnh võ giả. Có thể giết chết tiêu ức quỷ loại này hắc cấp trung giai quỷ dị. Cho nên mới có này thăm dò. Ngừng tạm. Lãng tổng đội trưởng ra vẻ quát lớn hình. Hai người các ngươi. Hiện tại hài lòng a? Ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa nói qua có ý kiến. Hỏa đội trưởng buông tay. Sờ lên mình hỏa hồng tóc. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Phương Nguyệt nhìn. Không tính toán gì hết. Không tính toán gì hết a? Trên mặt đất tả hữu lan lộn mắt cá chết Vũ đội trưởng lớn tiếng hét lên. Được làm vua thua làm giặc. Có cái gì không tính toán gì hết. Đổi thành thực chiến. Ngươi bây giờ nên một cỗ thi thể. Nhưng hắn là dở trò. Đó cũng là bản sự. Ngươi không bảo vệ tốt. Chính là của ngươi vấn đề. Tốt ngươi cái lão Lãng. Ta muốn toàn lực xuất thủ. Ta sẽ không phòng chiêu này sao? Vậy ngươi cảm thấy. Một cái có thể giết chết tiêu ức quỷ người. Sẽ chỉ có hiện tại điểm ấy thủ đoạn. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vũ đội trưởng trầm mặc. Hừ một tiếng. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn chằm chằm Phương Nguyệt trên dưới đánh giá một hồi. Mới đem một phong thư ném cho hắn. Phương Nguyệt kỳ quái tiếp được. Mở ra xem. Lập tức hơi lăng. Nội dung phía trên rất đơn giản. Liền là thông chi bọn hắn Mặc thôn. Cổ Nguyệt thôn đội trưởng chức vị thay đổi. Nói cách khác. Buổi sáng những lời kia. Thế mà không phải truyền ngôn. Bên này là thật nhận được thông chi. Từ giờ trở đi, Phương Nguyệt là chính thức Cổ Nguyệt thôn đội trưởng. Ân, nói cách khác, là cùng trong phòng ba người này là đồng cấp. Ta cuối cùng cũng là Cổ Nguyệt thôn hết sức quan trọng đại nhân vật. Một động tác đều có thể quyết định Cổ Nguyệt thôn sinh tử tồn vong. Trọng yếu nhất chính là, phúc lợi rốt cục tăng lên tới chính thức đội trưởng tiêu chuẩn. Phương Nguyệt có chút tiểu kích động. Dạ đội trưởng, để ta giới thiệu một chút đi. Lãng tổng đội trưởng chỉ mắt cá chết đầu chọc, cái sau ngồi trở lại vị trí, vểnh lên chân bắt chéo, tấn tấn tấn rót nước trà. Đây là Vũ đội trưởng, hậu thiên nhị lưu cảnh võ giả, lấy quyền cước song tu nổi danh, là chúng ta Mặc thôn ba đội trưởng trẻ tuổi nhất thiên tài. Tương lai đều có thể. Phương Nguyệt mặc dù thô sơ giản lược hiểu qua Mặc thôn đội trưởng tình huống. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở cực kỳ thô thiển phương diện. Cũng không biết cụ thể thực lực phân chia. Nghĩ không ra. Tên đầu chọc này lão lại là hậu thiên nhị lưu cảnh võ giả. Trách không được ban ngày ta đánh nhau có chút phí sức. Nhưng phụ thuộc tính đi lên nói. Cảm giác chênh lệch cũng không lớn. Sau đó là vị này. Hỏa đội trưởng. Hậu thiên nhị lưu cảnh võ giả. Đừng nhìn nàng dạng này. Kỳ thật có hơn 30 tuổi. Đến nay chưa lập gia đình a. Nếu như dạ đội trưởng có hứng thú có thể nhiều tiếp xúc một chút. A cái này. Lớn tuổi thục nữ a. Hỏa đội trưởng vốn đang tốt khí dò xét Phương Nguyệt đâu. Nghe được lãng tổng đội trưởng giới thiệu. Lập tức trợn trắng mắt. Thở phì phò nâng lên mặt. Bất quá nàng trang dung không rõ ràng. Nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không đột xuất. Thoạt nhìn vẫn là rất đẹp động người. Nhưng Phương Nguyệt tâm tư. Lại không ở đây. Nghĩ không ra. Nàng cũng là hậu thiên nhị lưu cảnh võ giả. Mặc thôn. Tốt thực lực hùng hậu thành viên tổ chức. Chờ chút. Hai đội trưởng cùng ba đội trưởng đều là hậu thiên nhị lưu cảnh võ giả. kia lãng tổng đội trưởng khẳng định thực lực không tại bọn hắn phía dưới. Chẳng lẽ, tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, lãng tổng đội trưởng mỉm cười chỉ chính mình. Lãng ô, Mặc Thôn Trung đoàn trưởng, Hậu Thiên Nhất Lưu Cảnh. Hậu Thiên Nhất Lưu Cảnh, con ngươi co rụt lại. Phương Nguyệt cung kính mấy phần, ngoại trừ Hàn đại nhân loại này quỷ thần khó lường tồn tại. Giống lãng tổng đội trưởng, liền là người bình thường có thể tiếp xúc đến mạnh nhất tồn tại đi. Không cần như thế câu thúc, tất cả mọi người là một thôn chi đội trưởng, không có trên dưới phân chia, mà lại lần này các ngươi hộ tống An Thần Y an toàn về thôn. Chúng ta cảm kích còn đến không kịp đâu. Lãng tổng đội trưởng ngược lại là cực kỳ khách khí. Hoàn toàn không biết trên thực tế trên đường nhiều lần, An Thần Y kém chút liền treo. Tỷ như Dương Hư Quỷ cùng Trọng Áp Quỷ kia lần, Phương Nguyệt liền cho rằng An Thần Y không có người. Lại tỷ như Tiêu Ức Quỷ phụ thể thời điểm, Phương Nguyệt cũng cảm thấy giữ nhiều lành ít. Nhưng An Thần Y liền là mệnh cứng rắn. Thế mà quả thực là sinh sinh chống đỡ nổi. Không thể không cảm thán. Có người liền là mệnh không có đến tuyệt lộ. Đúng rồi. An Thần Y thế nào? Đã tốt hơn rất nhiều. Đang bị người nhà của hắn chiếu cố. Nghe nói hắn còn bị quỷ dị phụ thể. Lần này trở về, hơn phân nửa muốn tu dưỡng thật lâu rồi. Bất quá chỉ cần người an toàn trở về, vậy liền đủ. Nhàm chán khách sáo. Người thấy qua, ta đi. Vũ đội trưởng cái này bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Lãng tổng đội trưởng ngược lại là không ngăn đón. Ứng tiếng, liền theo hắn rời đi. Tựa hồ lần này gọi Phương Nguyệt tới, thật đơn thuần chỉ là nhận người mà thôi. Dạ đội trưởng tiếp xuống có tính toán gì? Ta chuẩn bị đi thương khách đoàn, mua chút đồ vật. Do dự một chút, Phương Nguyệt vẫn là không trực tiếp bại lộ mình là chuẩn bị mua tâm pháp sự tình. Thương khách đoàn à, Hắc Nha thương khách đoàn thương phẩm giá cả cũng không tiện nghi nha. Ngạch, ta có chuẩn bị, nếu như không đủ tiền, có thể tới tìm ta thương lượng. Mặt khác, chấm ngoặc kép, lãng tổng đội trưởng mắt nhìn ở bên yên tĩnh uống trà. Không có rời đi ý tứ hỏa đội trưởng. Ngoặc kép, không có gì. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút chính là, Hắc Nha thương khách đoàn không phải Mặc Thôn người. Bối cảnh của bọn hắn cực kỳ phức tạp, tận lực đừng trêu chọc bọn hắn. Hả, đây là ý gì? Một cái thương khách đoàn, tại Mặc Thôn sân nhà tình huống dưới, thế mà còn giống như ép không được cục diện. Phương Nguyệt hai mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm để bụng, đợi lát nữa đi thương khách đoàn, mua đồ liền mua đồ, tuyệt không sinh sự đoan. Dạ đội trưởng muốn đi thương khách đoàn mua sắm, kia theo ta cùng một chỗ thôi. Vừa vặn ta cũng nghĩ đi dạo chơi. Hỏa đội trưởng yêu nhã đứng dậy, liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Phương Nguyệt cười nói. Phương Nguyệt mới mặc kệ hỏa đội trưởng ý tưởng gì. Có người dẫn hắn đi thương khách đoàn là được. Đang muốn đáp ứng chứ. Lãng tổng đội trưởng mở miệng nói. Chờ một chút đi, thương khách đoàn còn không mở cửa. Ta để dạ đội trưởng theo ta đi một nơi trước. Cũng đúng nha, vậy ta đi về trước, chờ thương khách đoàn mở cửa, ta phái người thông chi dạ đội trưởng. Đa tạ, nghe được Phương Nguyệt hồi phục, hỏa đội trưởng khoát khoát tay, uốn éo địa nện bước yêu nhã bộ pháp rời khỏi phòng. Không có ý tứ, hai người bọn họ tính cách có chút, chấm ngoặc kép, không có việc gì, Phương Nguyệt cái gì người, kháng tính tràn đầy. Lúc trước Lâm Linh bộ dáng kia đều không để ý, càng đừng đề cập hai người này. Vậy thì tốt, đi theo ta đi. Đi đâu? Dẫn ngươi đi nhìn xem. Mặc Thôn bí mật lớn nhất. Mặc Thôn bí mật lớn nhất. Nhìn lãng tổng đội trưởng đã rời phòng, Phương Nguyệt vội vàng đuổi theo. Mặc Thôn, địa hạch, không giống với cổ Nguyệt thôn địa hạch, như là không có bất kỳ cái gì phòng bị trực tiếp bày ra ở bên ngoài. Mặc Thôn địa hạch quả thực tầng tầng lớp lớp xây lên từng vòng tường cao. Từ trên cao nhìn xuống, phảng phất tại nhìn một đóa nở rộ vân tay tiêu. Từng tầng sát ngoài, hiện ra vân tay tạo hình, đem địa hạch bao nghiêm nghiêm thật thật. Bọn hắn cổ Nguyệt thôn không vật liệu chữa trị địa hạch. Bên này Mặc Thôn quả thực đem địa hạch vật liệu làm phổ thông vật liệu dùng. giàu đến chảy mỡ, có chút giật giật khóe miệng. Phương Nguyệt biết hướng Mặc Thôn mua sắm địa hạch vật liệu đá. Cơ bản không thành vấn đề. Hai người thuận từng tầng xoắn ốc đường vân, dẫm lên hướng lên bậc thang, cuối cùng bò tới đỉnh điểm. Nơi này là Mặc Thôn tòa kiến trúc cao nhất, nhìn xuống như nhìn xuống đồ đảo mắt một vòng, có thể đem Mặc Thôn bố cục thu hết vào mắt. Từ bên ngoài nhìn không ra, nhưng trên thực tế Mặc Thôn là một cái cực kỳ thường quy hình vuông bố cục làng. Chỉ là làng chiếm diện tích rất lớn, lớn đến để người nhìn không ra nửa điểm hình vuông bố cục kết cấu. Lãng tổng đội trưởng, phụ trách trông coi thủ vệ, nhao nhao hành lễ. Lãng tổng đội trưởng điểm một cái, sau đó cười hỏi, dạ đội trưởng, thế nào, chúng ta Mặc Thôn tạm được. Phương Nguyệt kéo ra khóe miệng. Lãng tổng đội trưởng, thế này sao lại là được a? Cùng Mặc Thôn so ra, chúng ta Cổ Nguyệt Thôn liền là cái mụn nhỏ, vẫn là không coi là gì cái chủng loại kia. Cũng không dám nói như thế. Lãng tổng đội trưởng biến sắc vội vàng nói, các ngươi Cổ Nguyệt Thôn có vị đại nhân kia tại, thật muốn so ra, chúng ta Mặc Thôn kém xa tít tắp. A cái này, thấy thế nào Mặc Thôn đều so Cổ Nguyệt Thôn lẫn vào tốt. Tựa hồ nhìn ra Phương Nguyệt nghi hoặc, Lãng tổng đội trưởng cười khổ nói, các ngươi Cổ Nguyệt Thôn một vị Hàn đại nhân liền có thể bảo toàn thôn tính mệnh, nhưng chúng ta Mặc Thôn không có bực này nhân vật, hoặc là nói đã từng có, nhưng bây giờ đã không có cường giả che chở, lưu lại chỉ là một tòa tàn tạ cổ trận pháp mà thôi. Trận pháp không thể so với người sống, vốn là tàn tạ cổ trận pháp. Chúng ta bằng vào Mặc đại nhân lưu lại bút tích thực, xây tu bổ bù lại có thể sinh hoạt, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Gần nhất làng trận pháp tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng. Ta thật lo lắng vạn nhất có một ngày trận pháp hỏng, không sửa được, Mặc Thôn nên làm cái gì? Có thể hay không bước siêu việt thôn đường lui? Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lãng tổng đội trưởng thần sắc ảm đạm mấy phần. Lập tức vừa khổ cười nói, làm sao cùng ngươi tố lên khổ tới. Tóm lại, chúng ta Mặc Thôn vẫn lấy làm kiêu ngạo cổ trận pháp có thể bảo vệ Mặc Thôn an toàn, nhưng đối các loại hy hữu tài liệu tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng. Cho nên Mặc Thôn vơ vét của cải lợi hại, nhưng thua thiệt tiền cũng lợi hại. Trước mắt cũng chỉ là hơi có lợi nhuận, không tính là rất giàu có. Cho nên, ta có cái yêu cầu quá đáng. Trọng điểm tới, Phương Nguyệt đã sớm minh bạch, Lãng tổng đội trưởng sáng sớm đem hắn kêu đến, còn cố ý cùng hắn nói nhiều như vậy, khẳng định có mục đích tại, sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên tia không ngạc nhiên chút nào. Các loại Lãng tổng đội trưởng đem những người khác đẩy ra về sau, hắn nhẹ giọng nói, dạ đội trưởng, ta đại biểu Mặc Thôn, muốn cùng các ngươi Cổ Nguyệt Thôn, một lần nữa ký kết khế ước. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.